Đợi người, Lục Tử Mặc quay người, nhìn Sơ Vũ từ trên cao. Cô cúi đầu tránh ánh mắt của anh, chà nhẹ chiếc khăn mặt lạnh lên ngực anh. Lục Tử Mặc, anh không cảm thấy chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc sao? Lục Tử Mặc không trả lời, nắm chặt cổ tay Sơ Vũ, ép cô ngẩng đầu nhìn anh. Sơ Vũ ngẩng đầu, hơi thở của Lục Tử Mặc sát gần, cô co mày đẩy anh ra. Không biết có phải do trời nóng bức, Sơ Vũ cảm thấy một luồng nóng thổi từ dưới lên. Lục Tử Mặc không buông tay Sơ Vũ, vươn người định hôn cô. Sơ Vũ vội quay người, không ngờ cô chưa kịp bước đi, Lục Tử Mặc đã ôm chặt cô từ phía sau, cất tiếng thở dài như gió thoảng. Sơ Vũ, gì cơ, Sơ Vũ trả lời khẽ khàng, nếu không phải gần anh như vậy cô sẽ tưởng tai mình có vấn đề. Lục Tử Mặc dường như muốn nói với cô điều gì đó. Sơ Vũ căng người chờ đợi, nhưng cuối cùng phía sau chỉ vọng đến tiếng thở dài. Sơ Vũ, cuối cùng anh vẫn không chịu mở miệng, đáy lòng Sơ Vũ tràn trề nỗi thất vọng. Lục Tử Mặc cúi đầu, hai bàn tay anh đang đặt ở thắt lưng Sơ Vũ lần từ dưới lên trên. Đốm lửa nhỏ xuất hiện trong thân thể Sơ Vũ khi nãy được anh đốt cháy thành ngọn lửa lớn. Sơ Vũ giữ tay Lục Tử Mặc, tuy nhiên, sức của cô không là gì so với anh chỉ dừng lại trong giây lát rồi bàn tay to lớn của anh tiếp tục di chuyển. Quần áo Sơ Vũ rơi xuống đất không một tiếng động, cô không một mảnh vải che thân dính sát vào Lục Tử Mặc khiến anh hơi sững người. Sơ Vũ cảm thấy Lục Tử Mặc vuốt dọc theo cánh tay cô, nắm bàn tay cô đặt lên tường. Lục Tử Mặc nhấc thắt lưng Sơ Vũ, có ý xâm nhập cô từ phía sau. Sơ Vũ hít một hơi sâu rồi nhắm mắt, hai tay cô muốn bám lấy thứ gì đó nhưng phía trước chỉ là bức tường thô ráp lạnh lẽo. Móng tay Sơ Vũ cào trên tường tạo thành tiếng kêu ken két càng kích thích Lục Tử Mặc. Lục Tử Mặc đỡ hai bên hông Sơ Vũ, anh hơi điều chỉnh thế đứng, không vội tìm đến lối vào cơ thể cô, nơi khiến anh thần hồn điên đảo. Lục Tử Mặc cúi người hôn lưng Sơ Vũ. Sự kích thích của anh khiến thân dưới cô mềm nhũn, phải dựa vào tay anh mới có thể đứng vững. Góc truyện audio.com, Lục Tử Mặc hôn dọc theo xương sống Sơ Vũ từ trên xuống dưới, xúc cảm dịu dàng đó khiến cổ họng cô khô rát, toàn thân bất lực. Một dòng điện từ nơi sâu nhất trong cơ thể dội lên, khiến cô vừa trống trải vừa đau khổ. Lục Tử Mặc, Sơ Vũ mở miệng nhưng không biết nói gì, chỉ có thể gọi tên anh. Anh đáp lại cô bằng một âm mũi rồi rời khỏi bờ lưng cô. Lục Tử Mặc điều chỉnh lại người rồi đâm mạnh vào trong. Sơ Vũ cắn chặt môi khi cảm nhận thấy sự xâm nhập của anh. Ở tư thế này, nơi bí ẩn của cô khít chặt đến mức anh không thể lập tức tiến vào sâu trong cơ thể cô. Sau đó, Lục Tử Mặc tiếp tục đâm mạnh, Sơ Vũ thở dốc cảm thấy bàn tay anh càng giữ chắc thắt lưng cô hơn. Lục Tử Mặc cúi đầu ôm chặt Sơ Vũ, anh cảm thấy hơi nóng ẩm ướt từ người cô bao vây anh, thần kinh bị một sự kích thích mãnh liệt chưa từng có, khiến anh mê đắm, khiến anh muốn chìm xuống vực sâu không bao giờ dừng lại. Sự kích động từ nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể từ từ lan ra, khiến hai người mất phương hướng. Sơ Vũ bám chặt bờ tường thở dốc, cuộc xâm chiếm đột ngột của anh lấp đầy khoảng trống trong cô, làm đầu óc cô quay cuồng. Không để Sơ Vũ kịp thở, Lục Tử Mặc lại tiến sâu vào. Sơ Vũ không thể kiềm chế tiếng rên gì, cả người cô mềm nhũn trượt xuống đất. Lục Tử Mặc cũng quỳ xuống theo thân thể cô, anh vẫn không ngừng động tác ra vào. Căn phòng chỉ còn hơi thở gấp gáp và tiếng rên la mờ ám của Sơ Vũ. Em, không, Sơ Vũ thở hổn hển, mở miệng nhưng không biết mình đang nói gì. Lục Tử Mặc không dừng lại, anh cố ý ghé sát tai cô. Em không gì cơ, Lục Tử Mặc chỉnh lại tư thế rồi càng tấn công mạnh mẽ hơn. Dưới những cú va chạm kịch liệt, Sơ Vũ nhanh chóng được anh đưa đến cực lạc. Cảm nhận được nơi sâu thẳm trong cơ thể cô bắt đầu co rút, anh đột ngột thoái lui khiến đại não Sơ Vũ như bị nổ tung. Sơ Vũ cảm thấy cô sắp chết đến nơi. Rõ ràng cô đã vượt qua đỉnh điểm nhưng việc anh bỗng dưng rút lui khiến cô như từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Nhưng Lục Tử Mặc không để Sơ Vũ khó chịu lâu, anh đỡ cô dậy, xoay người cô đặt lên bệ rửa mặt rồi lại đâm mạnh vào. Ở tư thế này, Sơ Vũ có thể nhìn rõ gương mặt Lục Tử Mặc. Mặt anh lúc này thâm trầm, hơi lạnh lùng như một con dã thú. Thấy cô nhìn mình chăm chú, anh không chịu nổi ánh mắt đó nên cúi xuống hôn cô. Trong lúc hai đầu lưỡi cuốn vào nhau, Sơ Vũ cảm thấy vật đàn ông của anh giãn ra trong cơ thể cô tạo thành cơn sóng thần đưa cô tới cao trào một lần nữa. Sơ Vũ theo quán tính quặp chặt hai chân vào thắt lưng anh. Sơ Vũ nhắm nghiền mắt thở một cách nặng nhọc. Những cơn sóng tình cuốn cô ra tít ngoài khơi xa, không biết đâu là bờ bến. Một lúc sau Sơ Vũ mới hé mắt, Lục Tử Mặc vẫn đang ôm chặt lấy cô, anh còn ở trong cơ thể cô như lưu luyến không muốn rời. Thấy Sơ Vũ hồi tỉnh, Lục Tử Mặc chậm rãi rút khỏi người Sơ Vũ, một dòng dịch trắng đục chảy xuống đùi cô. Sơ Vũ đỏ mặt định đứng dậy nhưng toàn thân cô bất lực. Lục Tử Mặc cúi người bế Sơ Vũ đến trước vòi tắm hoa sen, nhẹ nhàng lên tiếng. Em hãy tắm rửa đi, anh định bỏ đi, bị Sơ Vũ giữ chặt cánh tay. Lục Tử Mặc quay đầu, Sơ Vũ đang cúi xuống nên không nhìn rõ vẻ mặt của anh. Lục Tử Mặc, anh thật quá đáng. Lục Tử Mặc giữ im lặng, từ đầu đến cuối, Lục Tử Mặc đều không có ý định mở lòng với cô. Yêu cầu của cô quá đáng lắm sao? Sơ Vũ tưởng rằng cô đã rất cố gắng phối hợp với từng góc chuyện audio.com, nhịp bước anh cùng anh đồng sinh cộng tử vượt qua nhiều cửa ải gian nan. Vì anh cô mới từ bỏ cuộc sống yên lành, liên tục đối diện với tình thế nguy hiểm. Sơ Vũ nghĩ anh đã chọn cô, nhưng hình như đây là nhận thức sai lầm của Sơ Vũ. Vì cho đến bây giờ, Lục Tử Mặc vẫn là một màn sương mù dày đặc đối với cô. Cô không biết anh nghĩ gì, đối mặt với chuyện gì, dự định làm gì. Cô chẳng hiểu gì về anh, còn anh không định cởi mở với cô. Lục Tử Mặc đứng nhìn Sơ Vũ hồi lâu, cuối cùng cũng không lên tiếng, quay người ra khỏi nhà tắm. Sơ Vũ tức giận mở vòi nước, để dòng nước lạnh lẽo chảy xuống người, chảy vào trái tim cô. Sơ Vũ tắm xong thay quần áo đi ra ngoài. Lục Tử Mặc đứng bên cửa sổ lặng lẽ hút thuốc, nghe tiếng động anh quay đầu về phía Sơ Vũ. Ánh mắt Sơ Vũ dừng ở chiếc túi đen trên tay Lục Tử Mặc. Cô lập tức nhận ra chiếc túi đen đó là túi vũ khí ba giữ không rời tay lúc bảo vệ cô ở Miến Điện. Trên quai túi có hai chữ thêu chỉ vàng bằng tiếng Thái. Ba giữ, hóa ra người Lục Tử Mặc đang chờ chính là ba giữ. Lục Tử Mặc vẫn giữ cái túi, một tay rút vé máy bay và quyển hộ chiếu từ túi áo, đặt lên cái bàn gỗ thấp trước mặt. Đây là hộ chiếu và vé máy bay của em, tối nay tôi sẽ đưa em đến sân bay gần nhất, em bay đi Bangkok, ở đó sẽ có người đón em. Sau khi trở về, em hãy làm theo mọi đề nghị của cảnh sát Văn, anh ta sẽ tiến hành thủ tục bảo vệ nhân chứng để bảo đảm sự an toàn của em. Sơ Vũ ngây người nhìn Lục Tử Mặc, làm theo đề nghị nào của anh ta, đề nghị dùng em làm mồi nhử để bắt anh hay giết chết anh. Lục Tử Mặc đứng từ nơi xa, nhìn cô rất lâu, lâu đến mức Sơ Vũ tưởng anh sẽ không trả lời, rồi Lục Tử Mặc nói khẽ. Sơ Vũ, em không còn sự lựa chọn nào khác. Cách chương.